Luân hồi nhạc viên, chương 201, 12, siêu tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem 5 ngày sau. Một mảnh trời trong nắng ấm xa đường thượng. Gió nhẹ quất vào mặt, hơi tinh mặn gió thổi trên biển làm cho cảm thụ được biển rộng vị đạo. Nước biển xông lên bãi cát, thỉnh thoảng có một chút giáp xác loại tiểu sinh vật bị xông lên bãi biển. Bãi biển trắng noãn một mảnh. Cùng này trắng noãn bãi biển tương ứng là biển xanh lam thiên, lúc này cảnh sắc làm cho không khỏi vong ngã. Một ít mặc áo tắm hai mảnh thiếu nữ đi chân trần ở trên bờ cát chạy qua, tiếng cười khi thì truyền đến, bãi biển tuy rằng cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lữ nhân cũng không nhiều. Tô Hiểu tựa ở một bà ghế nằm thượng, đây là hắn đệ tam trạm, một tòa vùng duyên hải thành nhỏ trấn. Hoàn cảnh của nơi này cùng ẩm thực văn hóa nhượng Tô Hiểu rất hài lòng. Hắn quyết định ở đây tạm ở một thời gian ngắn. Tô Hiểu hai mắt mở, đánh một hà hơi. Bị giám thị cảm giác đã tiêu thất 5 ngày, cảnh sát cũng không tìm tới môn. Xem ra này phu quét đường thật có chút quyền lực. Đem ghế nằm gấp thu hồi, Tô Hiểu xích. Bạc trên thân, ăn mặc đại quần cộc đi chân trần hướng bãi biển phụ cận một chỗ biệt thự đi đến. Hiện tại có thân phận hợp pháp hắn không cần nhiều đông tây giấu, đơn giản mua biệt thự này. Hắn báo thù thì ở cửu nhân trong cho tới không ít tiễn, không có so tiêu xài cửu nhân tiền tài càng làm cho nhân vui sướng sự. Tô Hiểu buộc chặt thần kinh đã triệt để thả lòng, nhượng hắn không tưởng được chính là, hắn đao thuật tinh thông cư nhiên tăng lên nhất cấp. Bây giờ đao thuật tinh thông đã để thăng tới LV 11, này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hiểu đi vào biệt thự không bao lâu, luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện. Nêu lên, mới diễn sinh thế giới gần mở ra, liệp sát giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên, thỉnh bảo đảm bên người không có người chứng kiến. Truyền tống chung, truyền tống hoàn thành, truyền tống cảm xuất hiện, Tô Hiểu phản hồi luân hồi nhạc viên dành riêng trong phòng. Liệp sát giả đẳng cấp, LV 7, nhưng khi tiến vào diễn sinh thế giới tiền 35 phút chung nhận được thông chi, liệp sát giả đem ở 1 giờ người hiểu biết ít nhập diễn sinh thế giới, thỉnh kiên trì đợi. Trở lại dành riêng gian phòng sau, Tô Hiểu cái loại này dày thần tình từ từ tiêu thất, con ngươi thay đổi dị thường sắc bén. Sắp tới sao, mới diễn sinh thế giới, Tô Hiểu ly khai dành riêng gian phòng đi trước thị trường giao dịch, tuy rằng trên tay hắn không có nhạc viên tệ, nhưng khi tiến vào diễn sinh thế giới tiền thị trường giao dịch bình thường có mới lạ vật phẩm xuất hiện, hắn quyết định đến shopping. Giao dịch trên quảng trường số người nhốn nháo. Khi tiến vào diễn sinh thế giới tiền công nhân viên chức người môn đều dị thường sinh động. Khôi phục phẩm bách khoa toàn thư, giống nhau cải trắng giới. Các loại hy hữu trang bị, cự tuyệt mặc cả. Công nhân viên chức người 6.000 nhạc viên tệ cầu bảo hộ, nếu như là dễ nhìn cấp 33. Thị trường giao dịch thượng có thể nói ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có. Tôi hiểu thấy một điều cuối cùng thông báo tuyển dụng tin tức thì sừng sốt. Những thứ này nữ công nhân viên chức người rất mở ra ma. Từ từ thâm nhập giao dịch sân rộng, Tô Hiểu phát hiện ở một chiếc gian hàng sóng người bắt đầu khởi động, trong đó còn có người ở tranh ồn ào cái gì. Người này có ý tứ, 8.000 nhạc viên tệ cũng quá tối. Thích mua mua, không mua lăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được chủ sạp cùng khách hàng mặc cả sau, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên này quầy hàng thượng bán cái gì. Chen tiến lên sau Tô Hiểu minh bạch chuyện nguyên do, quầy hàng thượng chỉ có mấy bình tễ thuốc. Mà lực nước trái cây, phẩm chất, lục sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, nhưng trong nháy mắt khôi phục 18, pháp lực giá trị cho điểm, 22. Chú, lục sắc cho điểm vi 10 đến 30, giới thiệu vắn tắt, xa hoa hy hữu phẩm, tinh thần chất thuốc kích thích, phẩm chất, lục sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, nhưng thong thả khôi phục 30. Pháp lực giá trị cho điểm, 27. Chú, lục sắc cho điểm vi 10 đến 30. Giới thiệu vắn tắt, đúng đại não hơi có thương tổn, không có thể sử dụng vượt lên trước 3 lần. Trừ 2 bình này tễ thuốc ngoài còn có cái khác khôi phục phẩm, đều là có khả năng khôi phục pháp lực đáng giá tệ thuốc. Tô Hiểu lần đầu nhìn thấy có khả năng khôi phục pháp lực đáng giá tệ thuốc, thứ này phá lệ rất thưa thớt, chí ít hắn không thu được quá. Luân hồi nhạc viên nội pháp sư không ít, nhưng pháp lực loại khôi phục phẩm sản lượng không cao, cái này tạo thành một thuốc khó cầu tình huống. Các mạo hiểm đoàn chung trị liệu phải học khôi phục pháp lực đáng giá kỹ năng, nhưng trị liệu pháp lực giá trị cũng có hạn. Người này thật tốt vận, không biết ở đâu lấy nhiều như vậy pháp lực khôi phục tễ thuốc. Chung quanh khế ước giả môn xì xào bàn tán. Tuy rằng giá ngầm cao, nhưng vật lấy hy vi đắt, này pháp sư hoặc trị liệu chỉ có thể ai tể. Không siêu 5 phút đồng hồ quầy hàng thượng tế thuốc tự tiêu thụ không còn. Vị kia chủ sạp bàn tay vừa lộn, lại có mấy bình tế thuốc xuất hiện ở quầy hàng thượng. Tô Hiểu quan sát một hồi, chủ sạp này ở trong vòng 5 phút bán đại khái 3 vạn nhạc viên tệ dược vật, cụ thể lợi nhuận nhiều ít không được biết. Ly khai cái kia quầy hàng sau, Tô Hiểu rơi vào trầm tư, đối phương có nhiều như vậy tệ thuốc chỉ có một loại khả năng, vị kia chủ sạp khả năng nắm giữ chế tác loại thuốc này tề phương pháp. Này cho Tô Hiểu linh cảm, hắn cũng không phương học tập một loại tương tự năng lực, pháp lực của hắn giá trị rất nhiều, nếu như là cái loại này đi qua pháp lực giá trị sản xuất vật phẩm, hắn so cái khác khế ước giả hiệu suất cao rất nhiều. Bất quá loại này quyển trục không nhiều lắm, hơn nữa giá trị không thấp. Sau này gặp phải hơn nữa. Tô Hiểu ở thị trường giao dịch đi dạo sau khi hắn thu được sau diễn sinh thế giới tin tức. Liệp sát giả đem ở 35 phút đồng hồ sau tiến nhập diễn sinh thế giới, Akane Gakyu. Biết được diễn sinh thế giới tin tức sau, Tô Hiểu cả kinh. Akame Gakyu thế giới ở luân hồi nhạc viên chung rất nổi danh. Cái này diễn sinh thế giới dị thường nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng rất cao. Số lớn nhiệm vụ cùng với đẳng cấp cao trang bị cũng làm cho khế ước giả thèm nhỏ dãi không ngớt. Tô Hiểu trước trải qua Tokyo Ghoul loại cùng Titan thế giới, lực lượng hệ thống mặc dù có chút ngụy khoa học cũng miễn cưỡng ở nhưng tiếp thu quy tắc trong phạm vi. Akame Gakyu thế giới bất đồng, Akame Gakyu trên thế giới có 48 món Taigu, những Taigu đó có các loại các dạng năng lực, trong đó một ít năng lực thậm chí dính đến không gian. Tây Gu là do siêu cấp nguy hiểm loại thân thể tư liệu sống chế tạo, tỉ như một ít ác loại ác long, huyết thống loãng ác ma chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này rất thưa thớt tài liệu, hơn nữa một loại tên là Orichal cầm kim loại hiếm, là trọng yếu hơn là công tượng tài nghệ, một bảng đại đế quốc cả nước lực chế tạo ra 48 món Tây Gu. Chế tạo ra 48 món Tây Gu sau cái kia đế quốc vô lực, kế tục, được chim quên ná. Đặng cá quên nơm, này người giỏi tay nghề bị đế quốc xử tử, tài nghệ đoạn tuyệt, cuối truyền lưu hậu thế Tây Gu chỉ có 48 món. Theo Tô Hiểu, những Tây Gu đó căn bản là suy yếu bản ác ma quả thực. Có chút Tây Gu tới một mức độ nào đó so ác ma quả thực còn mạnh hơn, tỉ như Jun S nữ tướng quân Isdet tiên huyết loại Tây Gu. Ác và chi túy, đó là một loại do nguy hiểm loại tiên huyết chế tạo Tây Gu. Uống xong sau làm thế nào thừa thụ ở tiên huyết nội điên cuồng ý thức, là có thể thu được siêu khống hàn băng năng lực. So sánh với hải tặc thế giới đông lạnh quả thực năng lực người Kuzan, Isdet tại thân thể tố chất phương diện vô pháp đạt tới, nhưng Isdet có một chút là hải quân đại tướng Kuzan không cách nào so sánh, nàng có khả năng đông lại không gian. Tô Hiểu bắt đầu hồi ức Akame Gakyu thế giới đại khái nội dung. Cái này diễn sinh thế giới nội dung tịnh không phức tạp. Yêu yêu đọc sách www.uukansu, nét đại khái nội dung là một đế quốc tồn tại thiên niên sau bắt đầu mục nát, cách xù thu nhập từ thuế cùng chính sách tàn bạo nhượng bình dân khổ không thể tả, bình dân bắt đầu phản kháng, dân gian các loại phản loạn quân như măng mọc sau cơn mưa vậy. Phản loạn trong quân có một cực mạnh cũng tối đắc dân tâm, mọi người xưng nó vì cách mạng quân. Cách mạng quân từ từ kiêu ngạo, cùng đế quốc mâu thuẫn không ngừng. Đại hình tổ chức chung cần phải có một đám người ẩn thân vu trong bóng tối xử lý một ít không thể thấy hết chuyện. Cách mạng quân loại này tổ chức tên là Night Raid, tục xưng vi ban đêm tập kích bộ đội, tên gọi tắt Night Raid. Night Raid bộ đội hay cách mạng kim ám bộ, bang trợ cách mạng quân ám sát địch quân đầu mục, gom góp tiền tài, tìm hiểu tình báo chờ, thủ lĩnh gọi là Nayenda nữ nhân. Phe đế quốc cũng có tương tự bộ môn. Bất quá phe đế quốc loại này bộ môn rất phân tán, cuối để đối kháng Night Raid bộ đội, đế quốc ám bộ thống nhất giao cho nữ tướng quân Isdet quản lý. Akame Gakyu thế giới chủ yếu là đế quốc biến thiên, đế quốc cùng cách mạng quân chiến tranh, hai người ám bộ tổ chức gian tàn khốc giao phong. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, biến chất lượng tốt xem thỉnh nghiệm. Cách chương.